mà Thế Đại trở về. Chương 1035, toàn lực nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, vẩy ra huyết hoa phun ở bên cạnh xanh nhà thảm thực vật bên trên. Phủ lên da nhan sắc rõ ràng sắc thái. Căng chặt lấy cái này dương quang sán lạn buổi chiều máu tanh nhất một màn. Đại bộ phận máu tươi đến từ địch quân. Một bộ phận máu tươi làm theo là đến từ Sở Hàm tự thân vết thương. Sở Hàm ném ra vượng tài đến thời khắc này liên tiếp chém giết hai người. Thời gian bất quá mới quá khứ trong nháy mắt. Còn lại hai mươi mấy tên địch quân nhân viên vẫn còn vừa mới nằm dạp trên mặt đất động tác. Thậm chí còn có người đang khẩn trương ôm đầu. Sợ trước đó cái kia màu trắng bất minh vật thể bỗng nhiên nổ tung. Thế là ngay tại đại đa số người bao quát vượng tài ở bên trong đều ngây người thời khắc, Sở Hàm liền đã nhanh chóng đi vào cái kia 30 người phân tán chỗ trong sân. Một bên dựa vào xung quanh bụi cỏ trái tránh phải tránh ẩn tàng thân hình. Một bên ra bất ngờ cho người ta mang đến nhất kích chí mệnh. Tại dạng này liên tiếp chém giết 5 người về sau. Thời gian bất quá mới quá khứ vài giây đồng hồ. Sở Hàm đã đem cách hắn gần nhất 5 người giải quyết. Hắn mỗi đi một bước liền sẽ mang theo một người đầu lâu bay lên cao cao. Hoặc là một bộ nhân loại thân thể tàn khuyết không đầy đủ. Một đường đi tới, Sở Hàm sau lưng đã lưu lại một con đường máu. Máu me đầm đìa, bầy vẫy một chỗ, tu la chiến phủ bên trên. Toàn thân đen nhánh phủ thân cũng dính đầy lấm ta lấm tấm hồng sắc. Giọt giọt chảy xuôi mà xuống. Đem nồng nặc nhất mùi máu tê tràn ngập mà ra. Địch quân bộ đội cũng rốt cục vào lúc này kịp phản ứng. Từng cái đần độn ngẩng đầu. Sững sờ quan sát đến dưới mắt tình huống. Không có gì ngoài cái kia thỉnh thoảng vang lên vung búa âm thanh. Nào có cái gì bạo phá. Rốt cục có phản ứng hơi nhanh lên người kinh hoàng đứng người lên. Bắt đầu tra tìm Sở Hàm phương vị. Nhưng làm hắn vừa đứng lên. Đập vào mắt lại là cách đó không xa khắp nơi trên đất thi thể. Cùng tay cầm cự phủ một bước dừng lại. Giống như là đại sát thần đồng dạng hướng về nơi này vọt tới Sở Hàm. Hắn toàn thân đẫm máu. Trên thân thể da thịt một cỗ máu tươi xuôi dòng chảy xuống. Biểu dương ra một thân trọng thương chân thực tình huống. Có thể hết lần này tới lần khác tại trọng thương như thế thế dưới. Sở Hàm một đôi tròng mắt lại không cách nào bị người coi nhẹ. Đó là một đôi bình thường nhất châu Á người đồng tử. Có thể bên trong thần thái lại lóe sáng giống như là ngôi sao. Cùng còn mang theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt không biết tên tâm tình. Quảng cáo, đó là cái gì? Không ai hiểu. Giờ phút này Sở Hàm tựa như là một người điên. Một cái trong mắt trừ giết hại. Liền lại không hắn người điên. Mau dậy đi. Sở Hàm đến. Tên kia địch quân kêu to. Trước tiên thông báo đồng bạn. Trong lúc bất chi bất giác. Thanh âm hắn đã mang lên thật sâu hoảng sợ. Nhưng làm thanh âm hắn vừa mới vang lên thời điểm. Sở Hàm thân thể liền đã đạt tới hắn 5 mét bên ngoài. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống về sau. Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ. Đã đen nhánh quang mang trong nháy mắt hiện lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Một nửa thân thể bỗng nhiên lâm khoảng không mà lên. Treo thịt mắt có thể thấy được từng đầu huyết nhục. Cùng nửa đoạn dưới thân thể tương liên chỉ có cái kia giữa không trung tơ máu. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua một màn này. Người này là một tên cấp 4 đỉnh phong tiến hóa giả. Lại tại trong chớp mắt thân thể bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó tại mọi người trơ mắt dưới ánh mắt. Cái kia hai đoạn thân thể ngay tại từng đầu tơ máu dưới hoàn toàn phân tán mà ra. Trung gian lộ ra ánh mắt hậu phương. Sở Hàm bán cung thân thể cứ như vậy hiện ra. Hai tay của hắn nắm búa. Trên vai hữu vết thương có thể thấy rõ ràng. Lại tựa như hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hành động. Hình dáng rõ ràng trên khuôn mặt. Mấy giọt vẩy ra tại trên mặt hắn tinh hồng huyết dịch xuôi dòng chảy xuống. Cùng hắn đen như mực đồng tử kêu gọi lẫn nhau. Chiếu rọi ra một loại để cho người ta kính nhi viễn chi sâu đậm cảm giác sợ hãi. Là Sở Hàm. Một người kêu to. Chân tay luống cuống. Rất rõ ràng bị dạng này trạng thái dưới Sở Hàm hoảng sợ không nhẹ. Hắn đến là người hay quỷ. Một người khác kêu to càng trực quan. Nói nhảm, bất quá là cái chiến lực có chút cường nhân mà thôi. Sợ cái gì? Một tên cấp 6 tiến hóa giả ủng hộ lấy sĩ khí. Chúng ta người đông thế mạnh, cùng tiến lên. Nghe được cái này cấp 6 tân nhân loại lời nói, mọi người vội vàng kịp phản ứng, nhao nhao giơ cao vũ khí kêu to xông lên trước. Sở Hàm đã bị thương nặng, bọn họ có hơn 20 người vọt lên sợ hãi một cái thụ thương Sở Hàm. Nghe đến lời này, Sở Hàm biểu lộ bất biến, không có không bất luận nhân loại nào cảm tình trên gương mặt, trong đôi mắt đột ngột hiện ra một vòng ý cười, đem hắn phảng phất cỗ máy giết chóc khí chất trong nháy mắt cải biến. Nhàn nhạt tà khí cứ như vậy tùy ý mà ra. Đến tốt, Sở Hàm lên tiếng sừng lộ ra 8 cái răng trắng. Cái nụ cười này xuất hiện tại hắn lạnh lẽo cứng rắn trên mặt. Lộ ra càng tà khí bắn ra 4 phía. Hoa, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt to lớn hắc cầu đem nhanh nhất xông lại 5 người bao phủ. 5 người này tốc độ nhanh nhất cũng khó khăn nhất giải quyết. Hết thảy đều là cấp 6 tân nhân loại. Còn lại 20 người làm theo là hoàn toàn bị Sở Hàm lĩnh vực ngăn cách bên ngoài. Đối cái này bọn họ gặp qua lại không thể lý giải đồ. Vật, mọi người chỉ có thể ngốc ở bên ngoài không ngừng lo lắng xuông công kích. Lại một lần bị bắn ngược về tới. Mà tại trong lĩnh vực Sở Hàm, thì là hoàn toàn mở ra ngược sát hình thức. Xoát, đen thui hắc tu la chiến phủ trong tay hắn đùa nghịch ra một đạo mang theo hắc mang đường cong. Mang theo cửu trùng khí thế hướng về phía 5 người kia hung hăng chém ra. Bạo viêm trảm, hét lớn một tiếng, cực hạn hắc mang từ tu la chiến phủ bên trên tuôn ra. Cùng lúc đó Sở Hàm hai tay càng là tại cao phụ tải dưới liều mạng run rẩy. Nhưng hắn chẳng sợ hãi, thậm chí không thèm để ý chút nào chính mình đôi tay này cánh tay sức chịu đựng. Vai phải bị cao uy đạn đánh mặc một cái lỗ thủng điều kiện tiên quyết. Sở Hàm lẽ ra không nên tại làm ra bản thân tuyệt chiêu bạo viêm trảm quảng cáo, nhưng một chiêu này nếu có thể tạo thành vượt qua dự tính uy lực, làm theo liền coi là chuyện khác. Sở Hàm cấp 6 đỉnh phong thể có thể sử dụng bạo viêm trảm, so với hắn tại Nam Đô Thành xuất ra uy lực lớn không chỉ một lần. Thậm chí tại cái kia năng lượng thật lớn từ tu la chiến phủ bên trên lan truyền ra, đánh vào hai tên địch quân trên thân thời điểm, Sở Hàm chính mình cũng kém chút một cái khống chế không nổi một chiêu này uy lực. Hắc sắc cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tại cái kia hai tên địch quân trên thân mạnh mẽ đâm tới, oanh kích bọn họ trong nháy mắt đại não mất đi khống chế, thể năng huyết dịch ngược dòng. Hắn ba tên cấp 6 tân nhân loại hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên. Hai người phân biệt muốn xem xét chúng chiêu đồng bạn thương thế. Một người khác làm theo là muốn đánh lén Sở Hàm. Hắn đã nhìn ra Sở Hàm lúc này cùng đường mặt lộ, mà Sở Hàm đã sớm chuẩn bị. Một bên dùng hết tinh lực khống chế cái kia hai tên chúng chiêu địch quân thể năng cuồng bạo năng lượng, một bên tại người đánh lén kia nhích lại gần mình trong nháy mắt. Ba, một cái đá bay trùng điệp đá ra, trực tiếp để kẻ đánh lén một cái không kém. Trùng điệp bay ngược mà ra, đồng thời hoàn toàn ở Sở Hàm khống chế dưới đụng ngã còn lại 4 người. 5 người như là xếp chồng người đồng dạng hướng về sau bay qua, có thể thấy được Sở Hàm một cước kia đạp có bao nhiêu hung ác. Ngay tại 5 người này một đường bay ngược, sắp đụng vào lĩnh vực trong vách tường thời điểm, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi Sở Hàm bỗng nhiên vặn miệng cười một tiếng. Xoạt, lĩnh vực bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, hoàn toàn không có ngăn cản 5 người kia, để bọn hắn dễ như trở bàn tay bay ra lĩnh vực bên ngoài. Cùng lúc đó, Sở Hàm trong nháy mắt đem bạo viêm trảm dư uy năng lượng thoát ly trưởng khống, tự thân càng là mang theo lĩnh vực cấp tốc lui về phía sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.